Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Xui xẻo. Có ý tứ, Fairy Tail, vậy mà phát sinh thú vị như vậy sự tình sao? Tế điển Lasers, Phantom Lord tầng cao nhất, mặc màu tối ma pháp bảo Jose cảm nhận được ý niệm thể truyền tới tin tức. Lập tức nhịn không được liếm môi một cái, chậm rãi lẩm bẩm nói: "Gazio, Juvia, Son, Totomaro, các ngươi đều tới." Jose cao giọng mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, không bao lâu, chỉ thấy ba nam một nữ, bốn đạo thân ảnh cất bước từ ngoài cửa đi đến. "Có chuyện gì không? Lão đầu tử đang bận ăn cơm trưa đâu. Có chuyện nói nhanh một chút, đi vào đại sảnh." Gareo một tay chính cầm khối sắt miệng lớn nhai lấy, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mở miệng nói: "Gareo chính là Phantom Lord, mạnh nhất ma đạo sĩ. Nhưng cùng lúc cũng là Phantom Lord bên trong tính tình táo bạo nhất. Nhất là kiêu căng khó thuần người. Loại này tính tình cho dù là đối mặt hội trưởng Jose thời điểm, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Mà qua nhiều năm như vậy, Jose từ lâu quen thuộc Gazil tính cách, cho nên đối mặt Gazil không kiên nhẫn, Jose thần sắc không có mảy may biến hóa, chỉ là đợi đến Gazil tính tình phát xong, mới chậm rãi mở miệng nói: "Dựa theo kế hoạch đã định, chiến tranh nên bắt đầu." Nghe thấy lời ấy, bao quát Gazil ở bên trong, ở đây bốn người cũng nhịn không được hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Gaiu trong mắt lập tức toát ra cuồng nhiệt chiến ý. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Fairy Tail, Magnolia thành trấn, Fairy Tail, nội bộ đại hỗn chiến vẫn tại tiếp tục, mặc dù Big Slow cùng Evergreen đều đã bị đánh bại, nhưng bởi vì Free còn không có đổ xuống, cho nên thành trấn bên trong thuật thức kết giới vẫn tồn tại như cũ. Free thiết trí thuật thức chỉ đối ma đạo sĩ có hiệu quả. Lại, tất cả ma đạo sĩ đều là cho phép vào không cho phép ra. Một khi vượt qua số lẻ ma đạo sĩ rơi vào trong kết giới, không quyết ra thắng bại, vĩnh viễn đều không có người có thể đi tới. Bởi vậy, khi cái nào đó tóc xanh phái ra thủ hạ tiến vào Magnolia thành trấn về sau, lúc ấy liền mộng bước. Bốn người chia hai tổ, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào kết giới, nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi ma pháp văn tự. Bốn người ánh mắt đều có chút sững sờ. "Sao, đây là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Miliana, ngươi biết không? Meo meo meo, cái này tựa như là thuật thức, mà lại là một loại thập phần cường đại thuật thức. Bên trong điều kiện hạn chế là chỉ có một người có thể đi ra kết giới. Trong bốn người, một cái mang theo khăn trùm đầu cùng làm bằng sắt khẩu cháo. Xem ra có chút thật thà." Hán tử cẩn thận quan sát một cái trước mặt kết giới, cuối cùng được ra một cái kết luận. "Còn lại ba người, Huy Huy Simon, ngươi không có nói đùa chớ. Ý của ngươi là chúng ta bốn người chẳng lẽ muốn trước phân ra cái thắng bại mới có thể tiếp tục đi tìm tỷ tỷ?" Trong bốn người ăn mặc giống smart thiếu niên sâu trừng to mắt, khó có thể tin mở miệng nói: "Không sai, thuật thức quy tắc là tuyệt đối, trừ phi chúng ta trước đó tránh đi kết giới này, nếu không một khi rơi vào trong đó, chúng ta chỉ có thể tuân thủ bên trong quy tắc." Mang theo khăn trùm đầu cùng làm bằng sắt khẩu cháo Simon thấy không rõ biểu lộ, giọng nói chuyện từ đầu đến cuối mang theo một loại ngơ ngác chất phác. Bốn người nghe vậy, yên lặng đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Phát sinh loại sự tình này tất cả mọi người không muốn. Dù sao mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền đã biết Fairy Tail nội chiến tin tức, nhưng bên trong tình huống cụ thể lại cũng không rõ ràng. Ai cũng nghĩ không ra trong này vậy mà lại bố trí dạng này cạm bẫy. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. bởi vì vô luận là bốn người bọn họ bên trong bất luận một vị nào đều không muốn đi đối mặt nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt. Cháy bỏng chiến hỏa hơi khói dần dần tràn ngập sau 10 phút. Toàn thân tràn ngập chiến đấu dấu vết Smart thiếu niên, sâu, cùng chất phác hán tử, Simon, thành công đi ra kết giới, mà mèo thiếu nữ, Miliana, cùng dáng dấp liền cùng đầu gỗ chắp vá đồng dạng, Wally, thì là vô lực. Đổ vào kết giới bên trong, thành công đi ra kết giới sâu cùng Simon sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Dù sao nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, phe mình liền đã đổ xuống hai người, hơn nữa còn là đổ vào trên tay mình. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Sâu cùng Simon liếc nhau, sau đó hai người cấp tốc kéo dài khoảng cách, ở giữa cách xa nhau ước chừng 30 mét, sâu ra mặt rung động mấy cái, sau đó mới mở miệng nói, Simon, tiếp xuống chúng ta hay là chia ra hành động đi? Tốt, nếu như tìm tới, tỷ tỷ, lập tức phát tín hiệu, Simon một ngụm đáp ứng, sau đó hai người liền tại nguyên chỗ mỗi người đi một ngả. Cứ như vậy, cái này bị sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ tiểu đội. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, tiểu đội cũng đã ở vào một cái phá thành mảnh nhỏ trạng thái chất phác hán tử hành tàu tại thành trấn trên đường, trong lòng đột nhiên đối với nhiệm vụ lần này xác suất thành công tràn ngập hoài nghi. Tình huống giống như cùng bọn hắn suy nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu, mặc dù chui vào Fairy Tail đại bản doanh rất nguy hiểm, nhưng bởi vì Fairy Tail đang đứng ở nội loạn nguyên nhân, bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có khả năng thành công đem mục tiêu mang rời khỏi nơi này. Nhưng là bây giờ, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, phía bên mình cũng đã nhanh không được. Cái này còn thế nào chơi? Cộc cộc cộc, không nhẹ không nặng tiếng bước chân đột nhiên từ phía trước truyền đến. Simon sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng muốn che giấu. Dù sao hiện tại còn không phải hắn nên bại lộ thời điểm. Thế nhưng là, động tác của hắn cuối cùng vẫn là muộn một bước. Nhìn thấy phía trước nhìn lấy mình rõ ràng có chút sững sờ thiếu niên tóc đen, Simon trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, không có mảy may do dự, hướng thẳng đến phía trước thiếu niên liền phát động công kích. Sau đó Simon liền cảm giác tựa như ẩn chứa một tòa núi cao nắm đấm bỗng nhiên đánh trúng bụng của mình, lực lượng cuồng bạo khiến cho hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt cong thành một cái hình U, như đạn pháo phản xung trở về, thuận mặt đất một đường trượt mấy chục mét, con mắt đảo một vòng, rồi mất đi chi giác. Gia hỏa này khá quen a. Lắc lắc cổ tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này đột nhiên hướng mình phát động công kích kẻ lỗ mãng nhìn mấy mắt, khẽ cau mày, nói nhỏ, cũng không nhận ra Simon. Chỉ bất quá đối với hướng mình phát động công kích người, phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là phản kích. Nhìn mấy mắt, cuối cùng, xác định mình thật không biết tên trước mắt. Thế là, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu quay người rời đi. Mà cũng không biết đến là, hắn vừa mới tiện tay một kích, trực tiếp đem cái nào đó tóc xanh điều động tiểu đội còn sót lại hai tên thành viên, làm tới còn sót lại cuối cùng một cây dòng độc đinh. Mới vừa đi ra không có mấy bước, đột nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang, lập tức khiến cho bước chân vì đó mà ngừng lại. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?